Tốt nhất con rể, chương 1706, nhanh nhất thẩm vấn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Sau đó Bách Lý cất bước từ ngoài cửa lớn đi đến đất hiển nhiên, hắn vừa rồi lái xe là đuổi theo cái này Dương tài xế. Nghĩ đến lúc trước chính mình đối Bách Lý hoài nghi, Lâm Vũ nội tâm không khỏi hiện lên một tia áy náy, hướng Bách Lý thấp giọng nói ra. Lần này đa tạ ngươi, hết thảy cũng là vì Mân Côi. Bách Lý mặt không biểu tình lãnh đạm nói ra, thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Hoàng Mao Dương tài xế hai tay bị trói, tay sau lưng tại sau lưng, dùng sức uốn éo người, trừng mắt Lâm Vũ giận không kềm được nghiêm nghị quát. Hà Gia Vinh, ngươi là Hà Gia Vinh đúng không? Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi biết thân phận ta à? Ta là Moro đại sứ tài xế. Ta muốn cùng ngươi cấp trên khiếu nại ngươi. Lần trước ta bóp nát tay ngươi trường thời điểm, ngươi không có khiếu nại sao? Lâm Vũ lơ đễnh từ tốn nói. Không có việc gì, lần này ta bóp nát ngươi một cái tay khác sau đó, ngươi cùng một chỗ khiếu nại đi. Ngươi, Dương tài xế nghe nói như thế một thời khó thở không phản bác được, trong lòng có chút hoảng sợ, lần trước hắn bị Lâm Vũ bóp nát bàn tay còn chưa xong mà, mơ hồ làm đau, đến rồi đông bắc sau đau lợi hại hơn. Khiếu nại ta thời điểm, nhớ tới đem ngươi cùng Moro cấu kết chúng ta quốc nội tội phạm truy nã Lăng Tiêu sự tình, cũng phản ứng một chút. Lâm Vũ nhìn qua Dương tài xế, thanh âm băng lãnh nói ra. Dương tài xế ánh mắt hơi đổi, trong hai mắt hiện lên một tia kinh hãi, bất quá rất nhanh quy về bình thản, lạnh giọng nói ra. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Không có việc gì, ngươi một hồi liền đã hiểu. Lâm Vũ cười cười tiếp theo hướng quản lý nói. Có thể cho mượn căn phòng nhỏ dùng một chút sao? Hai phút sau đó, Lâm Vũ, Quý Tuần, Bách Nhân Đồ bọn người liền cùng Dương tài xế cùng một chỗ đến trong phòng. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Các ngươi hết hy vọng à, mặc kệ các ngươi thế nào đối ta cũng sẽ không nói. Dương tài xế bị trói trên ghế cắn răng kiên định nói. Lâm Vũ không để ý đến hắn, yên lặng lấy ra chính mình tùy thân mang theo ngân châm. 30 giây sau, ta nói, ta cái gì đều nói. Dương tài xế đau tiếng kêu rên liên hồi, tê tâm liệt phế. Lâm Vũ lúc này mới đem đâm trên người Dương tài xế ngân châm lột xuống tới, lắc đầu thở dài, hắn vốn đang cho rằng cái này Dương tài xế xương cốt cứng đến bao nhiêu, kết quả không nghĩ tới phệ cốt châm vừa quấn lên liền không chịu nổi. Ngươi cùng Moro có phải hay không đều là nước Mỹ đặc tình xử người? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, Dương tài xế nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Đúng, đúng, các ngươi tới Viêm Hạ mục đích là cái gì? Moro vì sao muốn trang phục thành văn hóa giao lưu đại sứ? Lâm Vũ tiếp tục hỏi, ngụy trang thân phận là vì tốt hơn làm việc, Dương tài xế tê liệt trên ghế ngồi thở dốc nói. Còn như cụ thể nhiệm vụ kế hoạch bằng vào ta cấp bậc căn bản tiếp xúc không đến, ta cũng không biết chúng ta là tới làm gì. Vậy các ngươi lần này tới Đông Bắc mục đích là cái gì? Chính là vì gặp hôm nay người này đến cùng là ai, có phải hay không Lăng Tiêu? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, cái này ta thật không biết, ta lúc ấy đều không có được cho phép tiến nhập phòng riêng. Dương tài xế thở hổn hển nói ra, thế nhưng Moro tiên sinh đối cái này người phi thường khách khí, gặp mặt thời điểm còn đề cập tới cái gì ly? Ly cái gì đạo nhân? Ly Hòa đạo nhân, góc truyện audio.com. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cướp giọng hỏi. Tựa như là, ta quên cụ thể phát âm, Dương tài xế chỉ tốt ở bề ngoài đáp, xem tới chúng ta đoán không sai. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt lạnh giọng cùng Bách Nhân Đồ đám người nói. Đặc tình sử đã cùng Vạn Hưu bọn hắn lấy được liên hệ, Moro lần này tới Hoa, hơn phân nửa chính là cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Tới cùng Moro gặp mặt người này coi như không phải Lăng Tiêu cũng là cùng Lăng Tiêu cực kỳ thân mật người. Bị bọn hắn chạy, lần này coi như phiền toái. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, Đông Bắc lớn như vậy chứ, chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn. Nói, bọn hắn chạy đi đâu? Bách Lý hung hăng tại Dương tài xế trên đầu quạt một bạt tay, lạnh giọng hỏi. Ta thật không biết, Moro tiên sinh chỉ làm cho chúng ta ra ngoài hấp dẫn các ngươi lực chú ý, căn bản không có cho ta lộ ra hành tung. Dương tài xế vẻ mặt cầu xin nói ra, gọi điện thoại cho hắn. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, Dương tài xế bị bức ép lấy điện thoại cầm tay ra cho Moro gọi điện thoại, thế nhưng đầu bên kia điện thoại Moro đã tắt máy. Chờ tàu đội trưởng tin tức đi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, vừa rồi Tào Minh Hoa đã mang theo người một nhà trở về trong cục điều tra giám sát đi tới, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể chờ bọn hắn tin tức. Cũng may đợi không đến một cái giờ, Tào Minh Hoa liền cho Quý Tuần gọi điện thoại tới. Tào đội trưởng, có thể có phát hiện gì? Quý Tuần vội vàng kết nối điện thoại, ấn xuống ngoại phóng. Có, quý đội trưởng, chúng ta điều tra video theo dõi thời điểm, phát hiện một chương đường cao tốc camera quay chụp ảnh chụp phóng đại về sau, cơ hồ có thể xác nhận chỗ kế tài xế ngồi chính là Moro. Đầu bên kia điện thoại Tào Minh Hoa vội vàng nói. Bất quá lái xe nam tử quay chụp không rõ lắm, hơn nữa hắn trên miệng còn mang theo khẩu trang. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc khẽ động, vội vàng nói. Có ảnh chụp sao, Tào đội trưởng, lập tức đem ảnh chụp phát cho ta. Chấm, cách chương.